Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Ngay khi Lex muốn vào thần điện, đột nhiên Sarin quát lên, đi ra cho ta. Cách đó không xa, một khối đá màu xanh nhạt từ từ vỡ ra, sau đó biến thành một cô gái duyên dáng xinh đẹp, chính là ác ma Beatrice. Sắc mặt xấu hổ, Beatrice ngượng ngập nói, đại nhân, hừ, ngươi đã biết bí mật này. Tới đây, viết tên của ngươi xuống. Sarin không cho Beatrice cùng Lex nghĩ nhiều, bảo Beatrice ghi tên lên bia đá. Beatrice trên mặt kinh hoàng, trong lòng lại mừng thầm, nàng ta ẩn nấp thì chính Bayen cũng không phát hiện được. Sarin có thể phát hiện, hoàn toàn là vì hắn biết Beatrice vẫn ở phía sau. Sarin gọi nàng ra, là vì tới chia thêm một miếng bánh thần điện, chỉ có 4 hạt giống thần thụ, nhưng những thứ khác trong thần điện sẽ chia thế nào? Thì phải xem nhân số đi vào thần điện là bao nhiêu. Bên người Lex ngoại trừ nàng, còn lại đều là ma pháp sư cấp 5 cùng cấp 4. Không thể bay lên được, ma pháp sư cấp 5 cũng không bay lượn thành thạo, ngoại trừ người như Sarin, sáng tạo ra ma pháp của riêng mình. Pháp sư cấp 5 bình thường chỉ có thể dựa vào trang bị bay lượn khoảng cách ngắn. Không giỏi hơn Bạch Ngân Kiếm Thánh bao nhiêu. Lúc trước Jason ở thành Salon cũng chỉ sử dụng kỹ năng bay lướt qua tường thành. Khi đó Jason còn mới là ma pháp sư cấp 5. Đương nhiên Lex cảm thấy như vậy không ổn. Dù sao nhiều nhân phân chia những thứ trong thần điện thì mình sẽ thiếu đi một phần thu vào. Nhưng Beatrice đi theo, nàng không thể bảo Sarin giết đi để bảo đảm bí mật. Như vậy, dẫn nàng ta vào thần điện chính là lựa chọn tốt nhất. Lúc này Sarin đề nghị thích đáng, bởi vì Beatrice đi theo một mình, không có quyền chia hạt giống thần thụ. Cứ thế, ngay cả Bayen cũng không nói được gì. Hắn liều chết tiến vào thần điện, chẳng qua là vì tăng thêm một phần hạt giống thần thụ cho Lex mà thôi. Sarin, nếu hạt giống thần thụ là số lẻ, Beatrice sẽ có quyền được chia một hạt cuối cùng. Ieta không phải không đủ khôn khéo. Đề nghị của nàng cũng được Lex và Bayen đáp ứng. Dù sao theo Lex suy tính, số hạt giống thần thụ tuyệt đối không nhiều. Nhưng Tieta không nghĩ vậy. Chỉ cần thêm một phần khả năng, nàng sẽ thay Sarin tranh thủ thêm một phần quyền lợi. Beatrice cũng không lo hạn chế ngàn năm gì. Dù sao nếu Sarin không thể hoàn thành khế ước, Neri cũng sẽ làm cho nó không hay ho. Điểm này nó biết rõ. Còn không bằng đi vào thần điện, trở thành tâm phúc của Sarin, có khế ước hạn chế. Neri nhất định dốc hết sức giúp Sarin, triệu hồi ra đủ nhân viên từ vị diện ác ma triển khai chinh chiến đại lục Meyer. Như thế, truyền thuyết lưu truyền ở vị diện ác ma có thể sẽ biến thành sự thật. 5 người cùng đi tới bên ngoài thần điện, ngoại trừ Sarin, những người còn lại đều phải do Sarin đưa vào. Thần thuật của Sarin thật là đáng thương, chỉ có thể dựa vào thủy văn thuần có mang theo thần lực của hắn bao bọc từng người đưa vào cửa. Trên tấm bia ghi rõ ràng, nếu không phải tín đồ của nữ thần, sẽ không vào được thần điện, toàn thân bao bọc thần lực đặc thù của nữ thần Meyer. Đương nhiên sẽ được thừa nhận là tín đồ, ngay cả Lex cũng biết cái này không phải là sơ hở gì. Mà là một loại khả năng do nữ thần để lại. Nàng không rõ làm sao Sarin có được thần thuật, nhưng nàng biết Sarin tuyệt đối không phải tín đồ gì. Thần điện được xây dựng không có gì hoa lệ. Nữ thần Meyer luôn luôn không cho phép tín đồ dùng thứ quý giá trang trí thần điện. Ngoại trừ tài liệu thần điện là cương nham ra, mọi thứ trong thần điện đều rất mộc mạc, hoa văn, điêu khắc tinh tế, đối với loài người năm đó là chuyện rất đơn giản. Chỉ cần thần thuật hoặc là ma pháp trung cấp là có thể hoàn thành một mảng lớn. Cột đá trước thần điện cao hơn 30 mét, đã là rất rung động đối với con người. Nhưng mà nếu do cự nhân xây dựng, cùng lắm chỉ xem như món đồ chơi thôi. Cự nhân tộc thân cao hơn 100 thước, giúp nữ thần xây dựng một tòa thần điện là chuyện rất đơn giản. Cánh cửa thần điện mở rộng, đối diện là bức tường, bên trong điêu khắc rất nhiều tranh tường. Những tranh tường này không có tác dụng với người thường, nhưng đối với tín đồ thì chỉ cần nhìn là có thể hấp thu được rất nhiều tri thức. loài người mấy vạn năm trước có trí tuệ không thấp hơn bây giờ. Năng lượng hấp thu cực mạnh, bên trong một bức tranh tường che giấu số lượng tin tức khổng lồ. Có thể để tín đồ nhanh chóng tiếp thu tri thức, khi nữ thần còn đó. Tranh tường này thường xuyên thay đổi, bây giờ đã cố định một cảnh, không còn thay đổi nữa. Lex giải thích cho Sarin, dẫn đoàn người vòng qua tranh tường, tiến vào trong cung điện tiếp theo. Thần điện này xây dựng trên dãy núi vô tận, địa thế nhỏ hẹp, với năng lực của nữ thần có thể xây dựng được thần điện có quy mô như trên đất bằng. Bên trong thần điện rộng lớn im lặng, 5 người đi xuyên qua mười mấy cung điện trống rỗng, cuối cùng đi tới trung tâm, cung điện lớn kinh người. Hơn nữa độ cao cũng vượt xa những cung điện khác, ngẩng đầu nhìn lên, Sarin phải dựa vào băng lãnh thị giác mới nhìn thấy trần nhà. Mà ở trong thần điện này, không giống với những thần điện mà Sarin từng đi qua, nơi này không trống rỗng, mà có 4 gốc cây khô sừng sững, phía sau 4 cây khô là bệ cao, bên trên đặt mấy trăm chiếc hộp điêu khắc bằng thấu thiểm thạch. Kiểu dáng chiếc hộp xưa nay không đổi. Thường được dùng để chứa cho cốt, đây cũng là vật xa hoa đầu tiên mà Sarin thấy ở trong thần điện nữ thần. Thấu thiểm thạch này có phẩm chất cực cao, tuyệt đối không phải nhuyễn ngọc bình thường, kém cỏi nhất cũng là ngọc bích. Trên những hộp ngọc chứa cho cốt này được khảm tử kim còn quý hơn cả tinh kim. Thực tế tử kim cũng là tinh hoa của tinh kim, nhưng có pha lẫn lai kim theo tỷ lệ nhất định. Muốn tinh luyện ra kim loại quý này phải hao tốn số lượng hoàng kim bằng cả một cái tinh cầu mới cung cấp được. Dù là đại lục vị diện cũng sẽ không cung cấp được nhiều hoàng kim như thế. Tử kim quý như thế, tuy rằng Sarin nhìn cũng động lòng, nhưng không dám đụng tới, bởi vì những cho cốt này đều là thần sứ của nữ thần để lại. Mà pháp sư sẽ không đào mộ của cường giả, ngay cả vong linh pháp sư cũng thế. Ngươi không tôn trọng cường giả, chính mình cũng sẽ gặp báo ứng. Huống hồ Sarin không tin, cho cốt của các thần sứ của nữ thần sẽ không có thủ đoạn bảo vệ. Làm Sarin càng chú ý hơn là 4 gốc cây khô, nếu không có gì bất ngờ. 4 gốc cây khô này chính là 4 loại thần thụ do nữ thần sáng tạo ra. Cây sinh mệnh, cây nguyên tố, cây tri thức, cây cấm kỵ. Lex luôn bình tĩnh lúc này sắc mặt cũng nổi lên màu đỏ ửng. Nàng kích động nói với Sarin, hạt giống thần thụ khác với thực vật bình thường, nằm ở bên trong thân thể thần thụ, tuy rằng 4 gốc thần thụ chết héo, nhưng có thể dùng tay trái của cậu phá vỡ, bằng không sẽ phải mất mấy năm, sử dụng cả trăm ma đạo sĩ mới lấy ra được. Bản thân Sarin cũng không nhận thấy thần thụ khô héo này có chỗ nào kỳ diệu. Nghe Lex nhắc nhở, hắn dùng một cái băng chùy thuật thí nghiệm, băng chùy có lực công kích tương đương với ma pháp cấp 3 đánh vào thân cây khô. Liền vỡ nát, Sarin trợn mắt há mồm, thứ này còn rắn chắc hơn cả mai rùa, nhưng nếu dùng nó làm tài liệu luyện chế áo giáp, sợ rằng thủy diễm cũng không đối phó được loại tài liệu cứng như thế. Sarin đặt tay trái lên thần thụ khô héo. Hào quang xanh lục rót vào trong thần thụ, chuyện bất ngờ xảy ra, hắn có thể cảm nhận được mạch lạc rõ ràng bên trong thần thụ. Ở trong thân thể thần thụ khô héo, một hạt giống ẩn chứa sinh mệnh lực khổng lồ đang từ từ đập như trái tim. Chi là cảm giác thần niệm, hạt giống kia như phá tan thân thể thần thụ, bay như ánh sáng thẳng vào trong tay Sarin. Lúc này, Lex cũng đặt tay lên một gốc thần thụ khác. Thần la giới của nàng dần hiện lên hào quang màu vàng. Một hạt giống thần thụ bay ra rơi vào trong tay Lex. Sarin không chút do dự, lập tức thu lấy hạt giống thần thụ thứ hai. Quả thật mỗi cây chỉ có một hạt giống, xem ra chỉ có thể dựa vào may mắn. Mình muốn có nhất là hạt giống cây nguyên tố cùng cây tri thức. Có hai loại này, mình tuyệt đối sẽ trở thành pháp sư hùng mạnh nhất. Hạt giống thần thụ toàn màu xanh lục, đường kính hơn 0.5 mét, nâng trong tay nhẹ như không có trọng lượng. Trên hạt giống có hoa văn xanh lục, trong hoa văn che giấu một loạt thần văn. Sarin cầm hai hạt giống thần thụ, cẩn thận xem xét, liền hơi thất vọng, hắn lấy được hạt giống cây sinh mệnh cùng hạt giống cấm kỵ. hai loại muốn có đều lọt vào tay Lex. Lex cùng là pháp sư, đương nhiên sẽ không trao đổi với hắn. Tuy rằng Lex không biết thần văn, Sarin cũng không thể nào đi lừa gạt nàng. Tây sinh mệnh còn dễ nói, nếu có thể làm nó nảy mầm, Sarin sẽ có được lực sinh mệnh vô cùng vô tận, tốt hơn ma dịch rất nhiều. Chỉ cần không phải nháy mắt giết hắn, về sau Sarin sẽ không cần phải lo bị thương nữa. Nhưng cây cấm kỵ thì lấy làm cái gì? Thành thần, cho tới nay Sarin không hề nghĩ tới thành thần, mà pháp sư biết rõ, thần linh cùng chỉ là một loại sinh vật, còn có rất nhiều cấm kỵ, như là chúa tể ánh sáng, sẽ không thể tiến vào vị diện đại lục Maier. Loài người thì khác, chỉ cần đủ lực lượng, có thể đi bất cứ nơi nào, bởi vì lực lượng của loài người căn bản không cần tín ngưỡng gì. Hoàn toàn là của bản thân. Nhớ khi đó loài người có thể rời mặt trời của vị diện khác tới trên không trung đại lục Maier. Đủ để nói lên tiềm lực của con người lớn đến cỡ nào. Từ từ nghiên cứu vậy, Sarin bất đắc dĩ thu hai hạt giống thần thụ vào ác ma chỉ hoàn. Thậm chí hắn không có trao đổi ý kiến với Lex. Không gian nữ thần có chút quỷ dị. Sarin không muốn ở lâu. Phải mau đi ra, rời đi đã hơn nửa năm rồi. Không biết thành Mesterlin như thế nào. Lex nhìn bốn gốc thần thụ khô héo. Bất đắc dĩ nói với Sarin. Chỉ có ân tứ chỉ hoàn của cậu mới thu được. Thần la giới của ta cùng không được. Sarin nhìn sang Tieta. Tieta đặt tay lên gốc thần thụ khô héo. Chuyện làm Sarin kinh ngạc xảy ra. Gốc thần thụ cao 100 mét cứ thế bị Tieta thu vào ân tứ chỉ hoàn. Gốc thần thụ khô héo này không thể dùng tiền tài để đánh giá. Không nói chất liệu thân cây quý giá cỡ nào. Những chiếc lá trên cây đều khô héo. Nhưng mỗi phiến lá đều che giấu thần văn. Hẳn là còn tác dụng khác. Đây là thứ tốt do nữ thần để lại cho mình. Nhưng sau này mình sẽ phải trả cái giá thật lớn. Phải thống nhất đại lục. Mở rộng tín ngưỡng của nữ thần. Có được số lượng tín đồ khổng lồ. Chỉ cần đầy đủ thời gian, nữ thần sống lại cũng không phải không thể. Nghĩ đến đây, Sarin dứt khoát thả lỏng. Nói với Lex, chúng ta chia nhau hành động, ngoại trừ cho cốt thần sứ. Thu gom tất cả những thứ khác, mọi người chia nhau, Sarin tự nhiên kèm theo oán khí. Bốn hạt giống thần thụ đương nhiên không thể đánh giá hết giá trị. Nhưng yêu cầu của nữ thần lại là ngọn núi cao khó mà vượt. Thống nhất đại lục Maier ý may mà toàn bộ thần điện của nữ thần đều xây dựng trên đại lục. Nếu ở ngoài biển cũng có, chẳng lẽ phải thống nhất toàn bộ vị diện Maier, không phá hủy giáo đình, căn bản không thể mở rộng tín ngưỡng cho nữ thần. Sarin nghĩ tới đó, đương nhiên sẽ không có gì băn khoăn với việc đánh cướp cung điện của nữ thần. Nhưng mà cũng không thể dỡ bỏ cung điện này, cho cốt các thần sứ cũng không được đụng tới. Những thứ khác đều có thể lấy được, không phải Sarin không muốn lấy, mà một khi tương lai nữ thần có thể sống lại, bây giờ mình đụng tới cho cốt các thần sứ của nàng. Sợ rằng sẽ không có kết cục tốt, 5 người lập tức càn quét trong thần điện, hiển nhiên nữ thần cũng không bố trí cấm chế gì. Trang bị không gian của Beatrice cùng Bayen có hạn, thường xuyên phải quay lại dọn trống không gian, Sarin cùng Lex cơ bản đi chung. Nhét hết toàn bộ vật tư trong thần diện, ân tứ chỉ hoàn của Tieta thu vào bốn gốc thần thụ khô héo. Không gian lại to ra, giống như sinh vật được tẩm bổ. Ở trung tâm thần điện, cái hố to để lại sau khi lấy đi bốn gốc thần thụ từ từ khép kín. Tựa như trước giờ chưa từng tồn tại bốn gốc thần thụ này. Mặt đất trống trong thần điện ngày càng trồng chất nhiều thứ. Bayen cùng Beatrice mặc kệ là cái gì, chỉ cần có thể tháo xuống, đưa toàn bộ tới đây. Năm đó nữ thần sử dụng rất mộc mạc, nhưng đến hôm nay, rất nhiều tài liệu đều là thứ con người khó tìm thấy. Như là gỗ thần anh khi đó không phải thứ hiếm gì. Chỉ cần loài người đi vị diện vực sâu tầng 1, một chuyến là có thể mang về rất nhiều gỗ thần anh. Kỳ thật nếu có thể, Sarin thà rằng đi đánh cướp hoàng cung vương triều thứ nhất. Nơi đó mới thật sự có thứ quý giá. Tuy rằng thói quen của nữ thần làm con người rất yêu mến, nhưng thật sự không tích góp được thứ gì tốt, ngoại trừ bốn gốc thần thụ này. Đáng tiếc nghe nói Hoàng cung vương triều thứ nhất bay đi một cái vị diện. Cũng có người nói vương triều thứ nhất đánh hạ một cái quốc. Di chuyển cả nước, đừng nói vương triều thứ nhất, di tích vương triều thứ hai cũng khó mà tìm được. Cũng giống như vương triều thứ nhất, vương triều thứ hai đều cực kỳ xa hoa. Vương triều thứ ba thì khiêm tốn hơn, nhưng thời gian biến mất cũng không quá lâu. Chỉ có vương triều thứ tư còn rất nhiều di tích. Nhưng Vân Lưu Đế Quốc trong chiến loạn cơ bản cướp sạch di tích vương triều thứ tư. Toàn bộ chuyển đi Vân Lưu, Beatrice cùng Bayen không có chút ý khách khí. Đào sâu ba thước, tháo dỡ mọi thứ đưa tới trung tâm thần điện. Lex cùng Sarin trở về, nhìn kết quả cố gắng của mọi người, cũng rất là vừa lòng. Giống như Sarin nghĩ, trong cung điện này có chứa không ít ma hạch. Bởi vì năm đó tự nhiên nữ thần rất yêu quý ma pháp. Thần sứ thủ hạ có không ít ma đạo sĩ. Trong thần điện ngoại trừ thần thuật bảo hộ, còn có rất nhiều ma pháp trận. Những thứ này đều phải dùng ma hạch khởi động. Làm Sarin vui mừng là trong ma hạch trồng chất như núi. Ma hạch cao cấp có số lượng nhiều nhất, ngoại trừ hạt giống thần thụ ra. Tất cả đều chia làm 5 phần. Sarin lấy 3 phần, Lex lấy 2 phần, như vậy, các pháp sư đảo Seager tu luyện sử dụng ma hạch sẽ không bị tài nguyên hạn chế mà không thể thăng cấp nhanh. Tất cả ma hạch đều chưa được cắt, Lex lấy ra chiếc cân lớn, đong trọng lượng của ma hạch, chia làm 5 phần, kèm theo là rất nhiều kim loại quý giá, loài người bây giờ khó mà đi lấy từ các vị diện khác. Gần như mọi thứ đều phải luyện chế lại. Ngoại trừ một ít binh khí áo giáp, nữ thần có thần vệ, đây mới là lực lượng trung kiên của tự nhiên thần điện. Các thần vệ vừa có thể sử dụng thần thuật, bản thân đều có cấp bậc kiếm thánh trở lên, áo giáp của bọn họ cùng không kém gì giáp linh xà. Chẳng qua số lượng thần vệ của nữ thần chỉ có 500. Lex đưa hết cho Sarin 500 bộ áo giáp, dùng để đổi cung tiễn duy nhất có trong kho vũ khí. Cung tiễn do nữ thần để lại toàn là trang bị ma pháp. Tầm bắn khủng bố, nếu có ma pháp, còn có thể kích hoạt băng lãnh thị giác, sẽ để cho cung tiễn thủ bắn chính xác trên 500 mét. Trong quân đội bình thường, trên 200 mét đều là bắn giải dựa vào may mắn. Số cung tiễn này có ý nghĩa cực quan trọng đối với quân đội. Sarin yêu cầu cung tiễn không cao, dù sao hắn có Elena bên cạnh. Hơn nữa có phương pháp luyện chế cung tiễn của tinh linh. Thiết kế lại một chút, Sarin cũng sẽ có được bộ đội cung tiễn ma pháp của mình. Ngược lại là áo giáp, Sarin luyện chế rất khó khăn. Tùy tung của hắn, bao gồm cả ác ma đều có áo giáp ma pháp cao cấp. Nhưng thuộc tính áo giáp này hoàn toàn dựa vào tài liệu cao cấp đắp thành. Nếu bảo Sarin luyện chế bằng tài liệu bình thường. Hắn không có tài năng chế tạo ra trang bị như áo giáp của thần vệ. Làm Sarin giờ khóc giờ cười là Beatrice đi gom một đống dụng cụ ăn. Toàn chế bằng gỗ, nồi niêu chén đũa, còn có một số bình gia vị. Lex lại mừng rỡ, nàng nói với Sarin, những thứ này đều là trang bị ma pháp. Năm đó không tính gì là, cậu nhìn cái nồi này. Chế tạo bằng gỗ, nhưng có thể chưng nấu thức ăn ở nhiệt độ rất cao. Toàn dựa vào lực lượng pháp, cái này có tác dụng gì? Tốc độ hành quân đó. Lex nhìn những dụng cụ ăn này, cười tươi như hoa, ở hoàn cảnh bình thường thì tốt, nếu ở hoàn cảnh xấu. Sĩ khí binh lính càng quý hơn, có những chỗ nhóm lửa cực kỳ khó khăn. Một khi nhóm lửa, sẽ bị quân địch phát hiện, vì cam đoan tốc độ hành quân. Phần lớn thời gian binh lính đều dùng quân lương chế tạo sẵn. Mùi vị rất kém, chỉ có sĩ quan mới được ăn quân lương làm sẵn do ma pháp sư chế tạo. Sarin liền hiểu được, nếu có đầy đủ loại trang bị này, đưa cho hậu cần quân đội, sẽ có ý nghĩa to lớn. Có thể cho Elena nghiên cứu thử, xem chúng ta có thể phòng chế. Lex đề nghị, Sarin gật đầu đồng ý, chính hắn cũng có rất nhiều quân đội. Nếu loại trang bị này thông dụng trong quân đội, sẽ có chỗ tốt rất lớn với mình. Những trang bị này có thể nhanh chóng nấu thức ăn ngon. Nhất định còn có công hiệu đặc thù, giống như nước chữa trị, có thể giảm bớt mệt nhọc, chữa trị thương thế. Nghe nói tín đồ của nữ thần đều không bị bệnh, có lẽ đều dùng thứ này ăn uống. Ieta quay lại cuối cùng, Bích Tỷ vẫn nằm trên vai Sarin đột nhiên nhảy xuống, chui vào trong lòng Ieta. Ieta vuốt đầu Bích Tỷ, lấy ra một hạt gạo đút cho nó. Người tần nhân có một nửa thức ăn chính là gạo, cũng giống như người Vân Lưu. Sarin liếc một cái nhìn ra đó là hạt gạo màu xanh. Một loại lương thực ghi trong tranh ảnh tư liệu. Sản lượng không cao, nhưng có chỗ tốt rất lớn đối với thân thể chiến sĩ. Nhưng gạo này chỉ có tần nhân cùng Vân Lưu sản xuất một phần nhỏ. Khống chế chặt chẽ sản lượng trong tay hoàng thất quốc gia. Không có một cái hạt giống chảy ra ngoài. Ieta cười hì hì đổ gạo màu xanh ra từ ân từ chi hoàn. Trồng lên đến 2 mét, Bích Tỷ kia chỉ ăn một hạt liền no. Ở một cái, dứt khoát nằm trong lòng Ieta. Lex càng mừng rỡ hơn. Thu lấy một phần, nói với Sarin, đây là gạo thanh vân. Sinh trưởng trong hoàn cảnh đặc biệt. Sau khi về chúng ta tìm một nơi, có thể thành lập phòng ma pháp. Bồi dưỡng ở trong đó, dùng phòng ma pháp chế tạo hoàn cảnh đặc thù, bồi dưỡng lúa gạo, vậy thì giá gạo này sẽ cực kỳ kinh người. Nhưng mà nhìn con thần thú kia, Sarin biết người thường ăn một chút gạo này sẽ no ngay. Đối với ma pháp sư, có lẽ thứ này không có tác dụng lớn, còn với chiến sĩ thì đây là thức ăn tốt nhất. Trong khi chiến đấu, chiến sĩ tiêu hao thể lực gấp trăm lần ma pháp sư. Doanh kiếm sĩ của Lexan thức ăn đều được ma pháp sư điều phối. Hiệu quả kém xa gạo thanh vân này. Xem ra ánh mắt của mình vẫn còn nông cạn. Không bằng với Lex, vốn Sarin mang tâm lý báo thù, để cho mọi người cướp đoạt. Bây giờ xem ra nữ thần để lại thì dù là bồn cầu cũng có tác dụng không tầm thường. Hứng thú chia tang vật của Sarin nhạt hơn nhiều. Ngoại trừ một số tài liệu tiêu hao như ma hạch. Những thứ khác đều có thể liên hợp phòng chế cùng Lex. Mình có Elena biết thần văn, Lex có pháp sư khổng lồ làm hậu thuẫn, chỉ cần một năm là đủ để chế tạo rất nhiều trang bị phòng chế. Nghĩ tới đó, Sarin cùng Lex thì thầm một phen, Lex gật đầu, Sarin mới phân phó Beatrice để nàng tháo dỡ bồn cầu cùng phòng xử lý rác trong thần điện. Hơn nữa không được phá hỏng một chút nào. Beatrice buồn bực đi, Sarin mới cùng Lex chia nhau những vật phẩm còn lại. Sarin muốn mấy thứ này cũng là đột nhiên nghĩ ra, vì trong thần điện rõ ràng từng có người ở, nhưng sạch sẽ đến quá đáng. Như vậy tự nhiên nữ thần có biện pháp xử lý rác rưởi. Thành thị có nhân xấu càng đông, ô nhiễm càng nghiêm trọng, dòng sông gần đó đều bị ảnh hưởng, ngay cả thủ đô đế quốc tần nhân mà pháp sư khắp nơi cũng thế. Các quý tộc muốn thành thị sạch sẽ, chỉ có thể dựa vào trang bị ma pháp xử lý rác rưởi. Nhưng cũng không thể xử lý sạch, bản thân thành Mestalin chính là thành thị ma pháp, có hệ thống thoát nước tốt, vấn đề là xử lý nước bị ô nhiễm, cuối cùng đổ ra biển cũng sẽ tạo thành ô nhiễm. Các ma pháp sư biết rõ điều này không tốt với loài người. Nhưng không có cách giải quyết. Nữ thần tự nhiên rõ ràng có biện pháp giải quyết, lúc trước loài người còn chưa đông như bây giờ, ô nhiễm không quá nghiêm trọng, nhưng bây giờ ở tần nhân có không ít thành thị hơn triệu dân cư. Thành thị mấy trăm ngàn người càng nhiều hơn, nếu không thể giải quyết hoàn toàn, sợ rằng không tới ngàn năm thì tất cả dòng sông đại lục Meyer đều bị ô nhiễm. Sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới nông nghiệp, lần này càn quét xong. Lex cùng Sarin đều nóng lòng rời đi, dưới chân núi còn có người đang đợi, đã gần 3 tháng rồi, không quay về thì người bên dưới sẽ điên mất, đang thương lượng lúc nào rời đi. Beatrice kích động chạy tới nói với Sarin, đại nhân, ta phát hiện một cái cửa vào gì, cửa vào cung điện dưới lòng đất. Lex cùng Sarin liền mừng rỡ. Bọn họ tới đây liền phát hiện trong thần điện ngoại trừ vật tư phong phú một chút ra. Nơi này không có chỗ nào thần kỳ. Lex cũng Sarin đều từng đi vào thần điện khác. Cả cảm thấy rất kỳ quái. Là thần điện trung tâm, ít ra cũng phải có gì khác với những thần điện bên ngoài mới đúng. Beatrice phát hiện cung điện ngầm, xóa tan nghi ngờ của hai người. Nếu thần điện trung tâm không có để lại thứ gì đặc thù, đó mới là chuyện không bình thường. Cách chương.